Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thần kỳ động vật ở nơi nào? Canh thứ nhất, sự thực chứng minh, thân phận của Đặc Lý Ti rất là dùng tốt, mặc dù Trình Lâm giấy chứng nhận trên ấn chính là 9, mà không phải 7. Cũng đồng dạng hữu dụng khả quan hiệu lực, công khai thân phận. Sau Thuận Lý Thành Trương can thiệp điều tra, còn lại sự liền đơn giản rất nhiều. Ở đây chỉ có hắn một cái người tu hành. Trình Lâm giả vờ nghiêm túc ở hiện trường liếc nhìn một hồi lâu, lại hỏi dò chút tình huống, sau giả vờ giả vịt cảm ứng một phen, lại một trận logic phân tích, thành công đem mọi người đưa vào tòa nhà xưởng bỏ đi kia. Làm mọi người nhìn thấy nhà xưởng cửa bộ kia đổ vào trong bụi cỏ thi thể, toàn bộ thần sắc đều sốt sáng lên. Lại sau đó một phen lục soát, rất dễ dàng liền tìm đến mất trộm tượng tướng quân. Được rồi, kia chuyện bên này kế tiếp liền giao cho chúng ta. Mọi người cực khổ rồi. Quốc lộ một bên, Thất Ti hai tổ vị kia tuổi còn trẻ phương tổ trưởng cùng cảnh sát mang đội người viên nắm tay, lại đem tượng tướng quân trang xe, sau sẽ do hắn tự mình áp giải về trong thành phố, đưa đi địa phương người. Phương tổ trưởng quay người lại, nhìn về phía đứng ở một bên Trình Lâm, mặt lộ thổn thức nói, không nghĩ tới càng là ngươi giúp chúng ta giải quyết cái này phiền toái lớn. Đa tạ, Trình Lâm mỉm cười, Phương tổ trưởng khách khí, ta vốn là cũng không có làm cái gì, chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Còn nữa nói, liền là không phải ta gặp phải. Theo thâm nhập điều tra, chuyện này khẳng định còn sẽ thông báo cho đến các ngươi bên này. Kia không giống nhau, nói chung, vẫn là cảm tạ. Buổi tối có thời gian sao? Ta mời khách, không được, ta ngày hôm nay liền dự định đi. Trên thực tế, nguyên vốn là muốn tham quan xong bên này cảnh điểm, liền rời đi, vì tiết kiệm thời gian, còn cố ý dậy thật sớm. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, mới trùng hợp gặp gỡ chuyện này. Trình Lâm cự tuyệt nói, thời gian như thế gấp, dù sao cũng là xin nghỉ đi ra. Lý giải lý giải, Phương tổ trưởng cười ha ha. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, làm bộ hiếu kỳ dáng dấp, dò hỏi, đúng rồi, Phương tổ trưởng, liên quan với sự phát hiện trường, ngươi có không có ý kiến gì không? Nghe hắn hỏi như vậy, vị này tuổi trẻ tiểu cổ lật mím mím môi, cau mày, do dự chút, nói, có một ít manh mối. Ồ, dựa theo hiện trường phân tích, ba cái này kẻ trộm hẳn là chết vào tối hôm qua. Hai cái ngồi ở trong xe, từ dấu vết phán đoán, hẳn là ở ô tô chạy trên đường, tàu ngộ một loại nào đó sức mạnh to lớn đả kích, đến nỗi với hai người thậm chí đều chưa kịp phản kháng, liền trực tiếp tử vong. Đến mức nhà xưởng bên kia, còn lại một cái kẻ trộm chết vào cửa, bị không biết tên lưỡi dao sắc chém giết. Ta lớn mật suy đoán, hắn đêm qua hẳn là lưu thủ trong xưởng, nghe được động tĩnh gì, lúc này mới đi ra kiểm tra. Kết quả lại bị đánh giết. Đánh giết hắn người tu vi rất đáng sợ. Đáng tiếc không có tìm được cái khác tin tức. Vật tàn lưu, kỳ quái chính là, ba người tuy bị đánh giết, trong phòng tượng tướng quân nhưng chưa mất trộm. Nó giấu đi cũng không tính bí ẩn. Vậy đại khái bài trừ kẻ địch chạy văn vật đến suy đoán. Trình Lâm ở một bên khiêm tốn nghe, thỉnh thoảng gật đầu, làm bộ tiêu tụy vì lo lắng dáng dấp. Này, nếu không phải là văn vật đến, kia chẳng lẽ là báo thù? Rất có thể, ngoài ra, rất khó nghĩ ra những khác động cơ. Phương tổ trưởng gật đầu, nói, mặt khác chúng ta trước phái người ở phụ cận làm điều tra. Khối này thực sự hẻo lánh, người ở thưa thớt, chỉ tìm tới một gia đình công bố đêm qua nghe được kỳ dị tiếng vang cùng với bạch quang, trong giấc mộng cho rằng là chớp điện trời mưa, chỉ tiếc không còn cái khác chi tiết nhỏ rồi. Như vậy à, Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái suy đoán. Phương tổ trưởng bỗng nhiên chuyển đề tài. Cái gì suy đoán? Ngươi nhìn, Phương tổ trưởng lôi kéo Trình Lâm nhìn về phía mảnh kia bị đạn oanh kích quá cháy đen ruộng đồng. Khung xe đã bị lôi đi, chỉ còn dư lại một vùng đất cằn cỗi. Cảnh tượng này hiển nhiên là một loại nào đó sức mạnh to lớn tạo thành. Theo ta thấy, nếu như là dị năng, vậy ít nhất phải là cường giả ngũ phẩm mới có thể triển khai đi ra. Tứ phẩm đều rất khó, nhưng là toàn quốc cường giả ngũ phẩm mới bao nhiêu? Thấy thế nào khả năng này đều rất thấp. Sở dĩ, cá nhân ta nghiêng về một cái khác khả năng. Cái gì khả năng? Linh năng vũ khí. Phương tổ trưởng trầm giọng nói, một loại mạnh mẽ linh năng vũ khí. Ở ta hiểu biết đến trong tài liệu, ta nghiêng về Hắc Yên Đạn. Hắc Yên Đạn, Trình Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Đúng, đây là liên bang bên kia nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí. Ngoại hình cùng phổ thông viên đạn xấp xỉ, chỉ là trên vỏ đạn dùng tinh gia công khắc họa phức tạp linh năng trường vực đồ. Rất quý giá, sản lượng có hạn, chúng ta cũng là gần nhất mới hiểu được loại vũ khí này tồn tại. Sở dĩ, ngươi cho rằng đây là Hắc Yên Đạn tạo thành. Không xác định, ta chỉ là hoài nghi, còn cần đến tiếp sau tìm chuyên gia đến nhìn. Nói chung, bất luận là loại kia đồng ý, này đều là cái trọng yếu tình báo. Sau ta sẽ thông báo cho ti cục cao tầng, tiến hành điều tra. Phương tổ trưởng nói, có thể đừng điều tra rồi. Trình Lâm ở thầm nhủ trong lòng. Bất quá hắn ngược lại cũng không hoảng hốt. Chuyện tối ngày hôm qua làm vẫn tính sạch sẽ. Rất khó tra được trên người hắn. Liền là thất ti đám người này hôm phụ thể. Tra được Trương Hậu, dây dưa đi ra cũng là cái gọi là mới hội trường. Tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình chân thân. Lại khách khí vài câu. Phương tổ trưởng liền dẫn người áp giải tượng tướng quân rời đi. Trong đội ngũ cũng bao hàm đám kia thất viện học viên. Ngô Thúc San tự nhiên cũng ở bên trong. Đại khái là không nghĩ tới dễ dàng như thế hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đám này học viên đều còn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là tò mò đang suy đoán tối hôm qua nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Mắt thấy Phương Bình bắt chuyện bọn họ lên xe, Ngô Thúc San suy nghĩ một chút, hướng Trình Lâm đi tới, nói, nghe nói ngươi đêm nay liền muốn rời khỏi, gặp lại, tóc ngắn nữ hài đại khái thật rất không lành ngôn từ. Nín nửa ngày, cũng không nói ra cái gì câu khách sáo đến, chỉ nói tiếng gặp lại, mọi người đều ở đặc lý ti dưới. Khẳng định sớm muộn đều sẽ lại có cơ hội gặp mặt. Lúc nào ngươi nếu tới quan ngoại, nhớ tới liên hệ ta. Trình Lâm cười nói, ân, tóc ngắn nữ hài gật đầu. Sao không biết trong lòng đang suy nghĩ gì? Dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Trình Lâm một mắt. Lúc này mới quay đầu lên xe rời đi. Cáo biệt đám người này. Trình Lâm ở ven đường lại đợi một trận. Dựng đi qua dưới nhất ban xe. Đi cảnh điểm quay một vòng, cũng không phải là thật vì du lịch, chủ yếu là diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Ở cảnh khu đi dạo có thể có hơn 3 giờ, Trình Lâm toàn bộ hành trình không ở trạng thái, mất tập trung, thật vất vả cảm giác đến thời gian gần đủ rồi. Mới một lần nữa cưỡi xe trở về trung tâm thành phố, vội vã thuê một chiếc xe, chạy tới trường ăn người tu hành hẻm nhỏ. Hắn còn ghi nhớ muốn đi giao nhiệm vụ đây. Lại lần nữa tiến vào hẻm nhỏ. Trình Lâm đã ít đi loại kia mới mẻ cảm. Cùng người giữ cửa viên hỏi thăm một chút. Liên thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh. Sáng sớm ở lần thứ hai nhìn thấy tượng tướng quân một khắc đó. Hắn liền nhanh chóng gọi bên này điện thoại. Sau đó đem manh mối hồi báo lên. Sau Phương tổ trưởng bọn họ mới chạy tới. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Hắn là duy nhất một cái cung cấp chân thực hữu hiệu manh mối người. Đi tới, giao phục, trước cửa sổ. Điền tờ khai giao nhiệm vụ. Trình Lâm Thuận Lý Thành Trương thu được quét thưởng. Chúc mừng, bởi ngài cung cấp manh mối rất trọng yếu. Dựa theo điều lệ, chúng ta đem khen thưởng cho ngài tổng cộng 1.000.000 nguyên tiền mặt khen thưởng, hoặc là ngang nhau giá trị tài nguyên tu luyện. Xin hỏi ngài muốn loại nào? Đại sảnh người phụ trách cười hỏi. Xin hỏi tài nguyên là dựa theo giá cả bao nhiêu đến hạch toán? Cứ dựa theo nơi này mỗi cái cửa hàng yết giá. Tốt lắm, giúp ta đổi thành đôi ứng linh thực đi. Ta hôm qua đã ở chỗ này mua chút. Bất quá nhân viên cửa hàng nói một người có hạn mua. Ta này hối đoái khen thưởng, hẳn là không bị hạn mua ảnh hưởng chứ. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hỏi, người phụ trách sửng sốt một chút, lúc này mới mỉm cười nói, không ảnh hưởng, vậy ta giúp ngài tiến hành hối đoái. Sau đó ngài, ta thuê xe, liền ở bên ngoài, chờ chút trực tiếp nhắc đi. Tốt đẹp, toàn bộ quy trình rất thuận lợi, chỉ dùng nửa giờ, Trình Lâm liền đem ngày hôm qua mua cùng với ngày hôm nay hối đoái hết thảy linh thực đều nhắc tới trong tay. Cũng do nơi này công nhân viên giúp đỡ cho hướng ra ngoài trên xe đưa, đều là dùng phổ thông nhất trái cây thùng các tông cho trang. Tài xế cũng không biết đây là cái gì, còn tưởng rằng là phổ thông vận chuyển trái cây. Có công nhân viên giúp đỡ vận chuyển, Trình Lâm tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Thẳng thắn ở giao dịch đại sảnh cùng vị kia người phụ trách trò chuyện giết thì giờ. Đúng là rất hợp ý. Nói đến, ta sao bên này hiện tại nhiệm vụ, ta nhìn có chút đơn điệu a. Đều là người nào tới tuyên bố? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò. Người phụ trách giải thích nói, chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu vận doanh, không có hướng dân chúng phạm vi lớn công khai. Chỉ có một số ít người biết bên này, chủ yếu là một ít thương nhân, địa phương quan phủ hành chính bộ môn, hợp pháp tán tu, theo nghiệp vụ chậm rãi triển khai, sau đó sẽ từ từ hướng toàn thành phố, toàn tỉnh người mở ra. Đến mức nhiệm vụ, thật có chút đơn điệu. Hết cách rồi, hiện nay đại chúng đối với người tu hành đến cùng có ra sao năng lực thực sự là không rõ ràng. Chỉ biết cái chữa bệnh, tin tưởng sau đó theo danh tiếng lên, hết thảy đều sẽ đi lên quỹ đạo. Chúng ta tin tưởng, người tu hành năng lực chỉ muốn chiếm được hợp lý khai phá cùng lợi dụng, nhất định sẽ tạo phúc nhân dân. Đó là tất nhiên, Trình Lâm phụ họa gật đầu. Người phụ trách đại khái là nhận ra được chính mình trong lúc lơ đãng đánh cái giọng quan, nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng một chút, thuận miệng nói, đương nhiên, đây là mục tiêu, hiện tại còn không làm được điểm ấy. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là chữa bệnh, hoặc là tìm vật, thu thập manh mối loại hình. Đúng rồi, liền sáng sớm hôm nay, chúng ta bên này vừa mới lại có người đến tuyên bố đầu mối mới nhiệm vụ. Rất thú vị, cụ thể nói một chút. Trình Lâm hiếu kỳ, là trong thành phố vườn thú. Nói là có một cái động vật chạy ra ngoài, phải giúp tìm kiếm, ngoặc kép, việc này cũng đáng giá tới trong này tuyên bố một hồi. Trình Lâm đều không còn gì để nói rồi, này đều cái gì cùng cái gì a? Ngày hôm qua nhìn kia, trọng kim cầu tử, cũng đã đủ vô nghĩa. Không hơn người ta tốt xấu là cầu y hỏi thuốc, trị liệu không mang thai không dục, nhưng cũng nói được. Nhưng là này vườn thú động vật lạc đường cũng đáng giá như vậy làm lớn chuyện. Chẳng lẽ nói là con hổ, sư tử, voi lớn loại hình chạy? Người phụ trách nghiêm mặt nói, nếu như là phổ thông động vật, kia thật không đến nỗi. Nhưng con này động vật có chút đặc thù. Làm sao cái đặc thù pháp? Nó thức tỉnh rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,